Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Quần đảo Sa Bao đi sự kiện dưới. Tiểu tử ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta e rằng lòng từ bi còn có thể làm cho các ngươi chết dễ dàng một chút. Buồn cười quá. Ca ca hắn nói sẽ làm ngươi chết dễ dàng một chút. Ai nha, kỳ thật ta đã sớm muốn có người giết chết ta rồi. Đáng tiếc, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Bình Phàm bất đắc dĩ nói. Nhưng hai cái phách lối tiểu tử một hồi khả đừng khóc. Lò xo người, chào châu, bóng người không ngừng ở Bình Phàm bên cạnh hai người tốc biến. Tiểu tử, có phải hay không con mắt đều theo không kịp tốc độ của ta rồi? Ha ha, các tiểu tử, đội trưởng chúng ta nhưng có thể cùng tiền thưởng 5.000 vạn belly tự đại hải tặc giao. Thủ nhân vật, hắc, ca ca ta rất sợ hãi. Không phải sợ, chúng ta vẫn là rất lợi hại. Đệ đệ không nên nháo, nhanh lên giải quyết bọn họ. Ân, các ngươi nhìn kỹ, ta phải nghiêm túc rồi. Nguyên bản còn đang không ngừng mà di động đội trưởng, bị San Bằng Tĩnh một quyền ngăn lại. Cũng không phải rất nhanh sao? Làm sao có thể, ngươi một cái chưa tốt nghiệp tiểu quỷ, tại sao có thể có như vậy thực lực? Trừ phi ngươi là Hải quân học viện tam đại siêu tân tinh một trong. Bất quá coi như ngươi là cũng không dùng. Bởi vì ngươi đắc tội Thiên Long Nhân. Ha ha ha. Lúc này phía sau Thiên Long Nhân còn rất phối hợp ngáp một cái. Quản gia nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Bất quá học viện kia tiểu tử bắt lại cho ta. Ta thích nhất cường giả đầy tớ. Nghe xong sao ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lẽ nào các ngươi còn dám đối với vĩ đại Robin Catwood Thánh xuất thủ sao? Nhưng đó là sẽ đưa tới hải quân đại tướng. Quản gia đắc ý nói, không muốn phụ thân van cầu ngươi cứu cứu bọn họ. Tĩnh Nhi không cần lo lắng chúng ta. Bình tĩnh tự cho là cho Lưu Tĩnh một cái yên tâm mỉm cười. Hắn không biết cái kia mỉm cười ở trong mắt Lưu Tĩnh là quyết khác cười. Hai người các ngươi cầu tạp chủng. Sau khi trở về ta sẽ yên lành bào chế các ngươi. Quản gia kêu gào nói, ca ca không muốn chơi. Trò chơi nên kết thúc. Đừng làm cho Tĩnh Nhi gấp gáp. Đi, tất cả nghe theo ngươi. Đúng lúc này một viên đạn đánh trên thân Bình Phàm. Chàng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Tại sao sẽ không sao đâu, ta rõ ràng là nhắm ngay nha. Robin Catwood Thánh kỳ quái nói rằng. Một thương này lập tức tướng Bình Phàm hoàn toàn chọc giận. Từ Giáng sinh One Piece tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nổ súng bắn chung hắn. Hơn nữa đối phương vẫn là con kiến hôi một dạng rác rưởi. Nếu không phải là bận tâm người nhà, Bình Phàm đã sớm nổ tung. Người chọc giận ta biết sao, Robin Catwood Thánh tức giận đối thủ hạ người hô. Người đến nhanh cho ta bắt lại cái kia nô lệ. Hô lạp lạp một đống hắc y nhân đồng thời ra tay với Bình Phàm rồi. Kết quả cũng không như trong tưởng tượng, Bình Phàm bị đánh ngã. Chỉ thấy bóng người tốc biến, tất cả hắc y nhân đều ngã xuống. Lúc này chàng diện thượng còn đứng chỉ có mấy người Bình Phàm cùng Thiên Long Nhân một gã bảo tiêu. Đại nhân tới, người vướng tay chân. Mời đại nhân rút lui trước rời. CP không bảo tiêu cung kính nói. CP không phải, vô luận rồi nơi nào, các ngươi đều như con chó theo. Tiểu tử ngươi biết chọc giận chúng ta CP không hạ chàng sao? Hạ chàng. Ngươi có thể chết đi bởi vì ngươi thực sự chọc giận ta. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường. CP không cường giả dẫn đầu một cái cạo. Cộng thêm một ngón tay thương. Nhất chiêu đánh vào trên thân Bình Phàm. Tiểu tử lần này xem ngươi còn không chết. Nhưng ta là CP không bên trong cường giả. Đạo lực giá trị 5.000 trở lên tồn tại. Lần này chính là sắt thép đều bị ta đâm thành động. Phải đáng tiếc đối với ta vô hiệu. Làm ra tay với ta nghiêm phạt, ta xử ngươi tử vong. Không có ai xem Bình Phàm như thế nào di động. CP không người đó liền như thế vô thanh vô tức ngã xoạch xuống. Chàng diện thay đổi lặng ngắt như tờ. Mỗi người sắc mặt đều trở nên rất đặc sắc. Việc này này kết thúc. Quản gia còn muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác như thiên kim nặng đè người. Tất cả mọi người tại chỗ đồng thời cảm giác một cổ cường đại tinh thần áp lực. không tự chủ quỳ trên mặt đất, mặc kệ thực lực cao thấp. Chúng ta đi, dân đen cũng dám áp bách vĩ đại Thiên Long Nhân. Thình thịch một thương đánh vào trên thân Bình Phàm. Người muốn chết sao? Chỉ gặp người ảnh nhất chợt hiện. Một giây kế tiếp tên kia Thiên Long Nhân đã bị Bình Phàm từ nô lệ thân thượng nói lên. Ngươi, buông tay, này ngươi cái dân đen. Xong, đại tướng sẽ đến thảo phạt. Phụ thân Lưu Tĩnh run rẩy nói rằng, đại tướng thảo phạt. Bình Phàm bền bỉ nu nu miệng. Còn chờ cái gì? Có người tập kích Thiên Long Nhân. Các ngươi mau nhanh thông chi. Ta ở chỗ này chờ. Quả nhiên bên cạnh có người móc điện thoại ra trùng. Lúc này hải quân tổng bộ. Báo cáo quần đảo Sabaody Robin Kedwood. Thánh bị tập kích. Thỉnh cầu tự đại sắp xuất động. Người nhất định phải chết. Đại tướng rất nhanh sẽ trở lại. Thả lập tức rồi. Robin Kedwood. Thánh. Quản gia kêu gào nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đều lặng lặng nhìn quản gia. Trong lòng của tất cả mọi người chỉ câu có nói. Tìm đường chết biểu hiện. Không biết qua bao lâu. Một tiếng điện thoại trùng tiếng kêu phá vỡ bình tĩnh. Moses. Moses. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở thanh âm đầu nguồn. Hình như là điện thoại của ta trùng. Bình Phàm sờ sờ đầu. Ở mọi người nhìn soi mói từ trên người móc ra một cái màu vàng điện thoại trùng. Chỉ nghe điện thoại trùng trong lòng truyền đến tiếng quát tháo. Bình Phàm ngươi chết ở đâu rồi? Nhà ngươi nơi đó xảy ra Thiên Long Nhân bị tập kích sự kiện. Chả thế nào không được chàng, không nguyên soái rồi nha. Dường như ta ở hiện trường. Đã biết, mau nhanh cho ta giải quyết hết. Ục ục, truyền điện thoại tới âm thanh bận. Ai ô ô, không nghĩ qua là bí mật bị các ngươi nghe xong. Các ngươi nói ta có muốn hay không giết người diệt khẩu. Thực sự là phiền não. Quên đi phiền toái như vậy, sự tình vẫn là giao cho người khác. Còn như này ngươi cái phế vật. Bịch một cái, Thiên Long Nhân bị Bình Phàm ném ở trên mặt đất. Mặc dù là một phế vật, thế nhưng giết vẫn còn có chút phiền phức. Quên đi, chúng ta đi. Ân, Bình Phàm mang theo Bình Tĩnh và Lưu Tĩnh ly khai. Còn như quản gia một nhà, việc này bởi vì bọn họ dựng lên. Ước đoán sẽ chết rất thê thảm. Phụ thân của Lưu Tĩnh lúc này mới biết nói. Chính mình cỡ nào hữu nhãn vô châu. Thân là hải quân chính mình. Dĩ nhiên không có nhận ra hải quân tối cao tướng lĩnh. Hai ngày sau ngoại trừ truyền ra có Thiên Long Nhân bị đánh ở ngoài. Những chuyện khác món không có bất kỳ truyền ra. Phảng phất chỉnh sự kiện đều nhân rồi. Đại ca, Lưu Tĩnh ngơ ngác lấy nhìn Bình Phàm. Đến nay đều không thể tin. Vốn cho là chỉ là đần độn tiểu hải quân ca ca, dĩ nhiên là hải quân đại tướng. Lúc này chính mình dĩ nhiên tại đại tướng trong nhà làm khách. Đơn giản là ở trong mơ giống nhau. Ngũ lão tinh chỉ huy chỗ. Tên tiểu tử kia lại chọc tới sự tình. Nên gõ một cái rồi. Hay không thì vô pháp vô thiên. Này ngươi tên khốn kiếp. Chẳng lẽ không biết hải quân là giữ gìn Thiên Long Nhân sao? Ngươi lại vẫn dám tập kích Thiên Long Nhân. Ngươi biết vì lau cho ngươi cái mông. Mất bao lớn tinh thần sao? Nghỉ ngơi kết thúc. Lập tức xéo ngay cho ta tân thế giới đi. Bình Phàm một cả ngày đều ở trống không thoá mạ chung kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.